Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mình mà lại còn đòi trả mạng. Cả người Tư Cọt bắt đầu run lên bần bật. Bởi lẽ với bản tính của hắn, mà nghe ai gọi tên mình mà còn nói như thế, thì dù có ra mả mẹ mày làm sao đi chăng nữa, bố mày cũng tìm mà đấm cho mày vỡ mồm. Ấy vậy mà lúc này vừa mới nghe xong, hắn đã run lên bần bật. Giọng nói ấy Tư Cọt làm sao mà nhầm lẫn được, không ai khác chính là của cô Mai, người vợ xinh đẹp ngoan hiền bị cái thằng chồng tệ bạc không bằng cầm thú vừa thẳng tay giết chết xẻ thịt làm mồi nhắm rượu. Không, không, không thể nào là nó được. Không, chắc là do mình nghe nhầm thôi. Tao uống rượu tao say, tao nghe nhầm thôi. Còn đang tự trấn an mình, rồi cau mày nhìn ra bên ngoài, cố gắng xem là tiếng hát ở đâu, thì bỗng nhiên Tư Cọt giật mình bởi vì có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa cứ vang vọng lên đều đều. Cái gì thế? Hả? Đứa nào đấy? Ấy rồi, tiếng trẻ con khóc oé oé vang lên. Đang định vảnh mỏ lên mà chửi thì Tư Cọt khựng lại. Người hắn run lên bần bật, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ tuôn ra như là tắm. Bởi vì lúc Tư Cọt vừa chồm người chống tay xuống đất, hắn lại nghe tiếng cô Mai gọi. Mình ơi, Mình mở cửa cho em vào Mình ơi. Em biết con ở ngoài này lạnh lắm. Mình ơi. Những tiếng gọi ngọt ngào Tư Cọt bình thường thích nghe lắm. Mỗi khi cô Mai gọi hắn như vậy, hắn mê đắm. Ấy vậy mà bây giờ Tư Cọt lại run sợ. Hắn run sợ vì chính tiếng gọi của vợ vẫn là cái cách gọi mà cô Mai hay là những cô tình nhân của hắn thường gọi. Giọng nói êm dịu ngày nào làm cho Tư Cọt mê mẩn bao nhiêu, thì bây giờ nó lại ma mị bấy nhiêu. Hắn bất giác rùng mình một cái, chạy vụt ra ngoài phòng, khóa trái cửa lại. Sau đó Tư Cọt mở hết đèn đóm trong phòng, lao lên giường, kéo chăn trùm kín đầu. Trong cơn hoảng sợ không biết phải làm gì, thì chợt trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ, ấy là niệm Phật. Nhớ lại lời của bà cô đã từng nói, nếu mà gặp ma thì cứ niệm Nam Mô A Di Đà, sẽ không có con ma con quỷ nào dám đến gần mà dọa. Nghĩ như vậy, Tư Cọt ngồi bật dậy, đến chỗ cái bàn cạnh cửa sổ, nơi có cái bóng đen đang đứng bên ngoài, đưa tay đập lên hồi. Tư Cọt quát lên: "Cút đi, đồ chó! Mày cút mẹ mày đi!" Dứt lời, Tư Cọt bắt đầu lẩm bẩm: "Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô." Tiếng niệm Phật của Tư Cọt càng lúc càng lớn, âm thanh khàn khàn từ cổ họng của hắn phát ra đều đều trong phòng. Tiếng gõ cửa vang lên thêm một lúc rồi im bặt. Bầy chó chả biết làm sao tụ tập ở ngoài cổng, càng ngày càng đông, cảm giác như chó của cả khu này nó tụ tập về đây mà sủa ông ổng vậy. Tiếng chó sủa ở bên ngoài dường như cũng giúp cho Tư Cọt yên tâm phần nào. Ấy thế nhưng trong cái tiếng chó sủa ầm ầm ấy, Tư Cọt loáng thoáng nghe có tiếng trẻ con cười đùa chạy ở bên ngoài sân bành bạch. Bố, bố ơi, bố dậy đi bố ơi, thối quá bố ơi. Tư Cọt giật mình ngơ ngác nhổm dậy, đưa tay dụi mắt một lúc nhìn quanh rồi quay sang thằng cũ Tít. Cái gì? Tít à, sao bố lại ngồi ở đây nhỉ? Bố không ở đây thì bố ở đâu? Đêm qua bố say rồi bố nằm ở đây ngủ, bố đâu có vào phòng đâu. Thôi, bố dậy đi, con đi chơi đi, sao mà người bố thối thế? Thằng cô Tít nói xong liền vụt chạy ra ngoài sân, đi chơi với đám bạn. Đợi thằng con trai đi, Tư Cọt mới ngơ ngác nhìn quanh một lần nữa. Vẫn là căn phòng ấy, vẫn ngồi cạnh khung cửa sổ gỗ lim đen bóng, tàn dư từ cuộc nhậu đêm qua vẫn còn bê bết. Thêm vào đó, hắn đang ngồi trên một vũng nước, hắt cái mùi tanh khai khai, kèm theo mùi rượu nồng nặc, lại lẫn cả cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.